Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy mời quý vị cùng các bạn đến với diễn biến của tập 220 Bắc Tống Phong Lưu. Nhật Bản. Sau khi Lý Kỳ nói ra đáp án, trong lòng Phác Chí Khiêm hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên là y nghĩ tính vạn tính, không nghĩ đến Lý Kỳ sẽ nói ra hai chữ này. Nói trắng ra là sở dĩ y kinh ngạc cũng là bởi vì ngay cả Triều Tiên bọn họ cũng khinh thường Nhật Bản. Lý Kỳ nhìn Phác Chí Khiêm, trong lòng hiểu rõ, cười nói, như thế nào? Phác Huỳnh chứ không phải cũng xem thường Nhật Bản đó chứ? Lời này mặc dù nói thật, nhưng người không thể nói ra được nha. Quả thật là rất đả thương người. Phác Chí Khiêm vội vàng xua tay nói, Kinh Thế Sử cứ nói đùa, ta sao dám có ý đó. Chỉ có điều ta nghĩ trong lời nói của Kinh Thế Sử nhất định có thâm ý, nhất thời không hiểu được. Chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện. Hai người lại ngồi xuống, Lý Kỳ đột nhiên hỏi, Phác Huynh, ngươi cho là thực lực của Kim Quốc như thế nào? Phác Chí Khiêm sừng sốt nói thật, nếu bàn về tài nguyên, Kim Quốc không thể so sánh với Quý Quốc, nhưng nếu nói về thực lực quân sự, vậy thì Quý Quốc có lẽ hơi kém một chút. Lý Kỳ không chút vật lòng ha hả nói, đâu chỉ kém một chút, điểm này chúng ta vẫn tự biết, vậy ngươi cho rằng trước mắt quân đội nào có thể chống lại quân Kim? Phác Chí Khiêm chần chừ một lát, sau đó lắc đầu, binh lực của Kim Quốc quá rõ ràng, y dù thế nào cũng phải thừa nhận. Không thể lừa mình dối người ở phương diện này. Lý Kỳ cười nói, nhưng có một quốc gia không hề e ngại Kim Quốc. Phác Chí Khiêm cau mày nói, Kinh Thế Sử nói là Nhật Bản sao? Không sai, sao có thể như vậy? Lý Kỳ cười ha hả nói, sao lại không thể? Kim Quốc đích thực là binh lực cực mạnh, nhưng chẳng qua mạnh ở gót sắt. Nếu đổi ngựa thành thuyền thì ta có thể vỗ ngực cam đoan thủy quân các ngươi có thể đập bọn chúng không tìm được hướng bắc mà về. Mà Nhật Bản nằm ở giữa biển, cho dù Nhật Bản mắng hoàng đế Kim Quốc cũng chỉ có thể nhịn, cùng lắm là mắng lại. Còn bọn chúng nếu dám rời bến, vậy chẳng phải là con đường chết. Ngược lại, đối với Nhật Bản, Kim Quốc chỉ có thể bị chịu đòn. Hơn nữa ở phương diện kinh tế, Nhật Bản phần lớn dựa vào Đại Tống chúng ta, không có nổi điểm quan hệ với Kim Quốc. Nhật Bản không hề chịu sự khống chế của Kim Quốc. Ngươi cho rằng Nhật Bản không được sao? Phác Chí Khiêm nghe xong trong lòng sáng ngời, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Người Kim Quốc nếu như chiến dưới nước, cao ly bọn họ đều không sợ. Lý Kỳ nói, cho nên Nhật Bản hoàn toàn không e ngại Kim Quốc, các người có thể tìm bọn họ giúp đỡ, bọn họ sẽ không hề cố kỵ giúp các người. Dù là xuất người hay là xuất tiền, Kim Quốc cũng không làm gì được Nhật Bản. Phác Chí Khiêm càng nghe càng động tâm, nhưng Cao Ly và Nhật Bản giao tình không sâu, hơn nữa Nhật Bản cũng không thể dựa vào một câu nói của ngươi mà không tiếc phải trả giá đi giúp các người. Điều này làm cho y nghĩ mãi không ra, lại đưa ánh mắt về phía Lý Kỳ, cười nói. Vẫn là Kinh Thế Sử nhìn nhận thấu triệt, ha ha. Làm phiền Kinh Thế Sử giúp cho đến cùng. Nói cho ta hãy biết phải làm sao mới có thể tìm được người Nhật Bản xin giúp đỡ. Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại. Người có bao nhiêu hiểu biết đối với võ sĩ Nhật Bản? Phác Chí Khiêm làm ngoại giao sử. Đối với các tình hình quốc gia quanh đây, tự nhiên đều có hiểu biết, gật đầu nói. Có nghe qua, có nghe qua. Lý Kỳ nói. Hiện giờ Nhật Bản đang nằm trong tay Quý Quốc. Cuộc sống xa hoa lãng phí khiến những quý tộc kia bằng lòng với hiện nay. Bọn họ tuyệt đối sẽ không hy vọng xảy ra bất kỳ biến động gì. Nếu các ngươi đi xin bọn họ giúp đỡ thì hy vọng không nhiều, nhưng võ sĩ Nhật Bản lại khác. Bọn họ yếu thế hơn so với quý tộc, nhưng thực lực lại bắt đầu dần trưởng thành, vô cùng có tiềm năng, đáng để chúng ta chú ý. Quan trọng nhất là bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm thế lực giúp đỡ ngoại trừ Nhật Bản. Điều này lại phù hợp với quý quốc. Nhưng câu cửa miệng nói, muốn có được trước phải cho đi. Nếu các ngươi muốn có được sự giúp đỡ, đầu tiên phải cho bọn họ sự giúp đỡ nhất định. Vừa lúc ta cùng với đám y hạ, đảng cát là bằng hữu lâu năm. Nếu người muốn, ta sẽ giới thiệu cho bọn họ để ngươi làm quen. Phác Chí Khiêm vội vàng nói, vậy thì thật lòng cảm tạ. Có thành hay không thành cũng là một việc, nhưng việc này ít nhất cũng nhiều hơn một con đường, nhiều người bạn hơn, không hẳn là chuyện xấu. Cho nên y mới có thể quyết đoán đáp ứng như vậy. Lý Kỳ cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, chỉ có điều ta phải nhắc ngươi một câu. Tìm người khác giúp đỡ, đồng thời cũng phải đề cao thực lực bản thân, đặc biệt là thực lực trên biển. Dù sao bất kể là Đại Tống ta hay là Nhật Bản đều ngồi thuyền giúp đỡ các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải xây dựng một cảng biển đủ lớn, tăng cường quan hệ ba phương. Con thuyền thứ hai cũng không thể thiếu. Phải biết rằng Kim Quốc rất yếu về thủy quân, các ngươi không thể buông tha ưu thế này. Sau khi Phác Chí Khiêm nghe xong mới hiểu ra được, hóa ra là Lý Kỳ đang đẩy mạnh buôn bán thuyền. Vừa lúc Cao Ly đang tính toán mua một số lượng thuyền lớn, vì thế nên nói, Kinh Thế Sử nói rất đúng. Nhiệm vụ quan trọng nhất lần này ta đến Quý Quốc chính là muốn mua một số thuyền và vũ khí từ Quý Quốc. Hiện giờ Kim Quốc liên tiếp tạo áp lực, làm bọn họ không ngừng sợ hãi, vì thế để chống đỡ áp lực của quân Kim chỉ có thể mua quân bị. Vậy sao? Lý Kỳ cười ha hả nói, vậy chúng ta phải nói chuyện kỹ càng rồi. Kỳ thật, thúc đẩy Cao Ly và võ sĩ Nhật Bản cấu kết với nhau làm việc xấu là kế hoạch đã được vạch ra trước của Lý Kỳ. Hắn muốn nâng đỡ võ sĩ Nhật Bản, đây không phải là bí mật gì, nhưng hắn không muốn phải trả giá quá lớn. Vì thế, suy nghĩ liền kéo Cao Ly vào chia sẻ cùng mình. Hơn nữa, Cao Ly tìm được đồng minh, như vậy sẽ củng cố thêm quyết tâm đấu tranh với Kim Quốc. Đây cũng là điểm mà Lý Kỳ nhìn thấy. Hơn nữa, hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau cũng có thể giảm cho Đại Tống không ít áp lực, lợi nhiều hơn hại. Nói tới mua bán đúng là điểm mạnh của Lý Kỳ, hơn nữa đối phương vốn có ý, bởi vậy không khí nói chuyện cũng càng hòa hợp hơn, thậm chí nói còn quên cả thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã khuya. Bởi vì thời tiết quá lạnh, vì thế Lý Kỳ mời Phác Chí Khiêm ở lại đây. Hành động nhỏ này khiến thiện cảm của Phác Chí Khiêm với Lý Kỳ tăng lên nhiều, cảm thấy Lý Kỳ quả thật là đối đãi với y như bằng hữu. Không biết rằng ở trong lòng thương nhân, không có cái gì là bằng hữu tuyệt đối, đương nhiên cũng không có kẻ thù tuyệt đối. Chỉ cách thời gian không đến một ngày, trên ghế salon trước lò sưởi trong tường lại nghênh đón một vị khách mời. Vị khách này chính là đặc phái viên của đại lý Đoàn Thế Văn. Vì thế Tần Cối còn bực tức không ít. Đầu tiên là ngươi lựa chọn tiếp đặc phái viên Cao Ly kia cũng không nói làm gì. Dù thế nào thì đối phương cũng đưa tiền tới, chẳng có ít hơn mà thôi. Nhưng ngươi lại tiếp đặc phái viên của đại lý thật sự không có đạo lý gì cả. Ai cũng biết người cầm quyền chuyên chính của đại lý là Cao Thị, quốc vương đại lý chỉ có quyền ngoại giao, bất cứ việc gì đều không được làm chủ. Hơn nữa Tần Cối cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Lần này duy nhất có đại lý tới kinh không mang theo đặc phái viên tiền tài, nói cách khác là bọn họ không đến vì buôn bán. Mấy thủ hạ ở bên kia, nơi nào người không quan tâm, cố tình lại đi tiếp đãi mấy cái tên nghèo. Tần Cối nhận ra mình càng ngày càng không hiểu Lý Kỳ. Không biết rằng Lý Kỳ đã sớm coi Đoàn gia là người trong nhà, đương nhiên phải cho đi cửa sau. Đối với chuyện này Đoàn Thế Văn vô cùng cảm động, khóc như mưa. Phía trước bàn hội nghị không nghi ngờ gì y là một vị khách nước ngoài cô đơn nhất. Không thể nói một câu, ngồi trong góc hâm mộ các đặc phái viên ồn ào lớn tiếng. Y cũng muốn tham dự vào, nhưng y không có tiền, bởi vì cái gì cũng không thể làm chủ, tương đương chỉ là một chân chạy vặt. Phải biết rằng thế giới cười kẻ nghèo, chứ không cười kỹ nữ. Người không có năng lực, ai bằng lòng để ý đến ngươi. Cho nên ở trong hội nghị không hề có người bắt chuyện với y. Duy chỉ có Lý Kỳ từ đầu đến cuối đều đối xử với y đầy đủ long trọng. Điều này không thể không khiến y cảm động. Lý Kỳ mặc dù không tham gia hội nghị, nhưng thấy cảnh ngộ của Đoàn Thế Văn trên hội nghị thì thấy đáng thương. Vì vậy, mới bắt đầu, hắn chưa bàn luận công sự, chỉ cùng Đoàn Thế Văn nói về việc nhà, nói về tình hình cá nhân một năm gần đây. Lần này càng kéo quan hệ hai người gần hơn là hoạn nạn gặp chân tình. Chờ đến lúc nói cũng được nhiều, Lý Kỳ mới hỏi, Đoàn đặc phái viên, có nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta năm ngoái không? Đoàn Thế Văn gật đầu nói, đương nhiên là nhớ rõ. Lý Kỳ cười nói, vậy không biết vụ của các ngươi chuẩn bị thu xếp thế nào rồi? Năm trước Đoàn Thế Văn đến xin Đại Tống giúp đỡ, hy vọng Đại Tống có thể giúp Đoàn Chính Nghiêm đoạt lại chính quyền vốn thuộc về vua nằm trong tay Cao Thị. Nhưng Lý Kỳ cảm thấy Đại Tống lúc ấy không đủ thực lực đi giúp đại lý, nhưng hắn cũng không từ chối Đoàn Thế Văn, chỉ có điều đồng ý tương lai nhất định ủng hộ vũ khí cho y, còn về phương diện quân đội, chính y phải tự nghỉ mình nghĩ biện pháp. Đoàn Thế Văn than khổ một tiếng nói, Kinh Thế Sử chắc không biết, đầu năm sau khi ta quay về đại lý, truyền lại lời của Kinh Thế Sử cho bệ hạ nghe xong lúc ấy cũng hết sức cao hứng, cực kỳ tin tưởng. Nhưng qua một năm, hiệu quả lại cực kỳ nhỏ. Lý Kỳ cao mày nói, có phải các người gặp phải khó khăn không? Đoàn Thế Văn trong mắt rưng rưng thở dài nói, đây đều là Cao Thị bọn chúng tạo nghiệt. Bệ hạ để ý chính sự, yêu dân như con, tuy nhiên không ngăn được. Cao Thị tàn bạo, một năm này bên trong Cao Thị không ngừng xảy ra nội chiến. Vì tranh quyền đoạt lực, bọn chúng không thèm để ý đến sống chết của người dân. Thế nên phản loạn nổi lên bốn phía, bệ hạ không thể ngăn cản Cao Thị, chỉ có thể nghĩ biện pháp giảm bớt thương tổn trong dân chúng. Nhưng đây chỉ như muối bỏ biển, mắt thấy dân chúng đại lý ta lầm than. Bệ hạ, tâm ngài gần như đã nguội lạnh rồi. Nói đến đây, Đoàn Thế Văn bật khóc giống lên, tiếng khóc vô cùng thê thảm. Mặc dù chỉ qua đôi câu, nhưng Lý Kỳ cũng sâu sắc cảm nhận được bi ai của Đoàn Chính Nghiêm. Trong lòng cũng là vô cùng thông cảm, bởi vì bi ai này hắn cũng có, chỉ có điều hắn không thích biểu lộ ra mặt. Cũng không ngăn cản Đoàn Thế Văn, tùy ý cho y phát tiết, cầm một ly trà, tựa người vào ghế, trầm mặc không nói. Qua một lúc lâu, Đoàn Thế Văn rốt cuộc cũng đã ngừng khóc, cực kỳ xấu hổ nhìn Lý Kỳ nói. Thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Đoàn mộ thật thố. Lý Kỳ khẽ cười nói, không sao, ta có thể hiểu. Đoàn Thế Văn lau nước mắt lại bộ vàng nói, Kinh Thế Sử, xin các người nhất định phải giúp bệ hạ chúng ta. Lý Kỳ nói, người muốn ta giúp đỡ các người như thế nào? Đối mặt với Lý Kỳ thoải mái, Đoàn Thế Văn dường như không thể tin được lỗ tai của mình. Một lúc lâu sau y mới phản ứng lại, nói, nếu quý quốc có thể xuất binh tương trợ, không gì tốt hơn nữa. Nhưng ta cũng biết quý quốc gặp không ít khó xử, cho nên chúng ta hy vọng. Nói đến đây, y bỗng nhiên ngừng lại, khó có thể mở miệng. Lý Kỳ liếc mắt nhìn y, đặt chén trà trong tay xuống bàn, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Đoàn Thế Văn, giọng điệu nhẹ nhàng nói. 500.000 quan, đủ chưa? Trực tiếp, quá trực tiếp. Trực tiếp đến mức Đoàn Thế Văn không thể tin được lỗ tai của mình, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ giống như là mình đang nằm mơ. Mỗi người đều nói sở dĩ Lý Kỳ có thể làm kinh thế sự toàn bộ là do hắn khôn khéo, tranh từng chút một, buôn bán cái gì đều làm, chỉ cần buôn bán mà không lỗ. Nhưng qua hôm nay xem ra, đây tuyệt đối là gièm pha trắng trợn. Đoàn Thế Văn đích thực là muốn vay tiền, về phần nhiều hay ít y còn chưa mở miệng tính, có thể mượn ít thì lấy ít mà, y vừa rồi thậm chí còn xấu hổ không dám mở miệng nói rõ ràng ra. Thì đại tống dựa vào cái gì cho ngươi vay tiền? Nhưng y thật không ngờ Lý Kỳ lại khéo hiểu lòng người như thế, lại còn thoải mái mở miệng chính là 500.000 quan. 500.000 quan đối với đại tống lúc này mà nói tuy rằng không ít, nhưng cũng không tính là một khoản tiền lớn. Số tiền hàng năm cống cho Kim Quốc còn nhiều hơn. Nhưng đối với một quốc gia nhỏ như Đại Lý, khoản tiền kia thật sự rất lớn, có thể đập chết một đám người. Con số này đã vượt quá dự đoán của Đoàn Thế Văn. Phải biết rằng đây là đối phương nói ra, y một chữ cũng không nói. Nhưng mà Đoàn Thế Văn trầm mặc lại làm cho Lý Kỳ cảm thấy có chút buồn bực, khẽ nhíu mày nói. Thế nào, chê ít sao? Đoàn Thế Văn chợt ngẩn người, bấu mạnh người bắp đùi mình một cái, đau đớn lan truyền toàn thân, khiến y mừng rỡ như điên. Y cũng không phải là người thích trình bày. Y chỉ là muốn biết mình có nằm mơ hay không, vội hỏi, vậy không, không, không, không phải, ngươi, à, không, ta. Chuyện này Lý Kỳ cũng hiểu, bàn tay trên bàn duỗi ra nói. Người uống ngụm trà trước đã, nhuận họng đã rồi nói xong. Dạ, dạ, dạ. Đoàn Thế Văn vội vàng bưng ly trà lên, nhưng tay run run, cố gắng lắm mới uống vào hơn phân nửa, phục hồi tâm trạng, nuốt nước miếng, vẫn còn không tin. Kinh thế sử, người mới vừa rồi nói là 500.000 quan, hay là 50.000 quan? Lý Kỳ cười khổ nói. Là 500.000 quan. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này mượn 50.000 quan, trừ khi là một cá nhân muốn mượn, còn nếu ngươi là đại diện của đại lý tới, vậy cũng quá xem thường đại tống rồi. À, đúng vậy, đúng vậy. Đoàn Thế Văn vừa rồi khóc như mưa, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, hiện giờ lại cười đến mức không khép nổi miệng, vẻ mặt thật sự là rất buồn cười. Nhưng nghĩ lúc này làm sao mà e dè mấy chuyện đấy, cảm động nói. Quý quốc đã khẳng khái tương trợ như thế, ta thật sự không biết nói gì hơn. Lý Kỳ lắc đầu nói, ta không cần ngươi nói cái gì, cái ta cần là ngươi phải làm cái gì đó. Chúng ta giúp ngươi đều không phải là xuất phát từ đạo đức, chỉ là quốc vương các ngươi từ trước tới nay đều nỗ lực giao hảo với đại tống, thậm chí còn tự mình gửi thư nguyện ý nhận sắc phong của hoàng đế chúng ta. Điều này nói lên quốc vương các ngươi luôn một lòng hướng về đại tống, chỉ dựa vào điểm này chúng ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Không, phải nói là đầu tư mới đúng. Nếu là đầu tư như vậy chúng ta sẽ tính ra xem khoản đầu tư này đáng hay là không đáng. Lòng trung thành của quốc vương các ngươi chúng ta đều biết, nhưng cố gắng của quốc vương các ngươi, chúng ta sẽ không đầu tư trên một người nản lòng thoái chí. Cho nên các ngươi muốn mượn 500.000 quan này vẫn phải có điều kiện. Trong lòng của Đoàn Thế Văn dùng mình nói, điều kiện gì? Lý Kỳ nói, rất đơn giản. Chính là quốc vương các ngươi phải thể hiện rõ cố gắng tranh giành cao thấp với Cao Thị. Nếu quốc vương các ngươi là một bãi bùn lầy, 500.000 quan của chúng ta chẳng phải trôi theo dòng nước sao? Đoàn Thế Văn lập tức nói, các ngươi cứ yên tâm, bệ hạ chúng ta tuyệt đối là một quốc vương có tài hoa phi thường, chỉ tiếc là vẫn bị Cao Thị áp chế. Vì vậy, Lý Kỳ nhấc tay nói, đây chỉ là lời nói một phía từ ngươi, không có bất cứ điều gì có thể chứng minh thuyết phục được năng lực. Dù sao ta và quốc vương ngươi chưa từng gặp nhau. Hắn nói cũng đúng. Đoàn Thế Văn gật gật đầu, nhưng Lý Kỳ cũng không thể đến đại lý, không chỉ có nghe mỗi lời y được, lại vứt vấn đề đơn giản này cho Lý Kỳ, nói, vậy không biết kinh tế sử muốn sức thuyết phục như thế nào? Lý Kỳ trầm ngâm một lát mới nói, hiện giờ quốc vương các ngươi chỉ có quyền ngoại giao, còn lại đều bị Cao Thị nắm trong tay, bao gồm cả binh quyền, đúng không? Đoàn Thế Văn gật gật đầu nói, không sai. Lý Kỳ gật đầu lại hỏi, lúc nãy người nói đại lý có phản loạn là thật hay là giả? Đoàn Thế Văn nói, đương nhiên là thật, nhưng quy mô không lớn, rất nhanh sẽ bị dẹp. Lý Kỳ lại gật đầu nói, người cũng đã nói phản loạn đều do nội chiến Cao Thị dựng lên, ta không nghe lầm chứ? Hỏi liên tiếp những vấn đề này khiến Đoàn Thế Văn không hiểu ra sao cả, đành nói thành thật, vâng, ta vừa rồi quả thật đã nói như vậy. Cái này cũng tính là tình hình thực tế, bệ hạ cần chính yêu dân, nếu bệ hạ có thể cầm quyền sao có thể xảy ra phản loạn? Lý Kỳ cười nói, theo ý của ngươi, một vài phản loạn lần này đều nhằm vào Cao Thị. Đoàn Thế Văn thành thật nói, cũng có một vài là vì lợi ích của bản thân. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói, quyền lực Cao Thị nắm giữ rất lớn, trên một mức độ lớn mà nói là do bọn chúng còn nắm giữ binh quyền, ngươi có đồng ý với cách nói của ta? Đây không phải là lời thừa sao, nếu bệ hạ nắm giữ binh quyền thì Cao Thị không dám kiêu ngạo như vậy. Đoàn Thế Văn gật gật đầu nói, kinh tế sử nói không hề sai. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, đổi lại mà nói bệ hạ các ngươi muốn đoạt lại quyền lực nhất định phải đoạt lại binh quyền trước tiên. Đoàn Thế Văn lại gật đầu nói, đương nhiên phải thế. Ta xin hỏi Cao Thị sẽ dễ dàng nhường lại binh quyền sao? Cái này có lẽ là không. Không phải có lẽ mà là sẽ là tuyệt đối không. Lý Kỳ cười nói tiếp. Một khi đã như vậy, muốn đoạt lại binh quyền nhất định phải dựa vào vũ lực để giải quyết. Đoàn Thế Văn bất đắc dĩ gật đầu nói. Nếu đã không như thế, năm trước ta tới Quý Quốc mượn binh làm gì? Được. Lý Kỳ bỗng nhiên hô to một tiếng làm cho Đoàn Thế Văn hoảng sợ. Lý Kỳ cười ha ha nói. Hơ hơ, đừng khẩn trương, dừng lại một chút. Hắn nói tiếp. Ta có kế này, có thể giúp quốc vương các người đoạt lại quyền lực. Chính là xem quốc vương các người có can đảm hay không. Đoàn Thế Văn hỏi bội. Xin lắng tai nghe. Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên nói. Tạo phản. Đoàn Thế Văn trừng mắt nhìn mù mờ không biết hắn đang nghĩ cái gì, liền nói, tạo phản, ai tạo phản? Lý Kỳ thưởng thức một ngụm trà, cười hì hì nói, đương nhiên là quốc vương các ngươi tạo phản, cái gì? Đoàn Thế Văn nghe xong thiếu chút nữa hai con mắt lồi ra. Lý Kỳ khẳng định nghiêm túc nói, ngươi tuyệt đối không nghe lầm, ta nói phải do quốc vương các ngươi tạo phản. Bộ não Đoàn Thế Văn căng thẳng, cảm thấy không đủ dùng, hoảng sợ nói, quốc vương tạo phản, đây chẳng phải là phản chính mình? Lý Kỳ ha hả nói, ngoài mặt thì có thể nói là như vậy, nhưng thật ra là phản Cao Thị. Ngươi hẳn không quên những vấn đề ta đã hỏi. Đoàn Thế Văn chậm chạp gật đầu. Trong đó đã bao gồm mấu chốt. Thứ nhất, quốc vương các ngươi không có bất kỳ quyền lực nào. Nói cách khác cũng không có bất kỳ thế lực. Thứ hai, những người tạo phản là nhằm vào Cao Thị. Cuối cùng, quốc vương các ngươi muốn đoạt quyền, ta không nói nhất định, nhưng khả năng lớn sẽ phải sử dụng vũ lực. Ba điểm này ta nói có sai không? Đoàn Thế Văn nói, có thể nói là như vậy. Vậy thì giải quyết xong ba điểm này, quốc vương các ngươi cũng giành lại quyền lực rồi. Lý Kỳ bày mưu nghĩ kế nói, nhưng muốn giải quyết ba điểm này, đầu tiên phải xây dựng thế lực cho chính mình, tiếp theo phải thu được lòng dân, cuối cùng muốn đánh bại Cao Thị phải nắm giữ quân đội. Đoàn Thế Văn gật đầu, mơ hồ có thể hiểu được ý của Lý Kỳ. Lý Kỳ lại nói, xây dựng thế lực, điều này cần cả tiền và người. Tiền ta có thể cho các ngươi mượn, vấn đề không lớn, mấu chốt là người. Triều đình và quân đội đã bị Cao Thị nắm giữ, cho nên quốc vương các ngươi khó có thể làm được chuyện này. Nhưng Cao Thị không thể thu mua bách tính trăm dân, không những thế bọn chúng còn mất đi lòng dân. Đây chính là cơ hội cho quốc vương các ngươi. Có câu là kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Hơn nữa, người tạo phản cũng là con dân đại lý. Quốc vương của các ngươi Lý gia phải mang lại cuộc sống an ổn cho nhân dân. Một khi đã như vậy, vì sao không đoàn kết họ lại, cộng đồng bài trừ Cao Thị? Còn dân chúng thiên hạ là một vòng càn khôn sáng. Đoàn Thế Văn nghe xong trầm ngâm không nói, hai hàng lông mày nhíu chặt. Y cũng hiểu được kế này của Lý Kỳ vô cùng tuyệt vời, hơn nữa còn có hy vọng. Nhưng lời này dù nói thế nào, hoàng đế tạo phản xưa nay chưa từng có. Lý Kỳ liếc mắt một cái đã nhận ra trong lòng y đang lo lắng, liền nói, thử hỏi thiên hạ có vương giả nào chật vật hơn quốc vương người không? Nếu không có quyền lực thì cần gì phải đội cái mũ hoàng đế này? Đây không phải là lừa mình dối người sao? Nếu quốc vương các ngươi muốn đoạt quyền lực thì cuộc chiến này không thể tránh được. Hơn nữa, phản quân do quốc vương các người lãnh đạo thì không thể xưng là phản quân, quân đội Cao Thị mới là phản quân. Đoàn Thế Văn nghe xong trong lòng sáng tỏ nói, Kinh Thế Sử nói rất đúng, Cao Thị bọn chúng mới là tặc tử phản quân, quốc vương chúng ta kêu gọi dân chúng tiêu diệt tặc tử phản thần, chuyện này là đương nhiên, không sai chỗ nào cả. Cũng với một chuyện, đổi lại cách nói, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lý Kỳ cười gật đầu nói, người cuối cùng cũng hiểu. Đoàn Thế Văn ngượng ngùng cười nói, Đoàn mẫu ngu dốt, Vinh Hạnh được Kinh Thế Sử đánh thức, chỉ có điều không biết việc này nên sắp xếp như thế nào. Lý Kỳ nói, đầu tiên các ngươi sắp xếp người mình tin tưởng nhất đi xúi dục người dân, nhớ kỹ phải là người ngươi tin nhiệm nhất, nếu không quốc vương các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng sẽ âm thầm phái người giả trang thành thương nhân lẫn vào người đại lý, cung cấp vật tư giúp đỡ các ngươi. 500.000 quan sẽ chia thành 3 lần đưa tới tay các ngươi. Thứ nhất là lương thực, trong những người dân nghèo khổ, ngươi cho họ lương thực thì họ sẽ coi ngươi là thượng đế, mệnh cũng bắt đầu từ đây. Các ngươi có thể dùng lương thực để thu mua lòng dân, nhưng vừa mới bắt đầu không được rêu rao quá mức, phải âm thầm tiến hành, phân tán thế lực ra khắp mọi nơi. Đợi cho thế lực các người đủ hùng mạnh thì ta sẽ đưa nhóm người thứ hai là vũ khí đến tận tay các người. Còn về phần nhóm thứ ba, để cam đoan tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, chúng ta sẽ căn cứ vào tình huống quyết định có mang viện binh đến giúp các người hay không. Đoàn Thế Văn nghe xong mừng rỡ nhưng lại cau mày nói, nhưng Cao Thị và Nam Ngô... Lý Kỳ đã cắt đứt lời y, nói, người yên tâm, chỉ cần Nam Ngô dám xuất binh, đại tông chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im. Ta hiện tại dám cam đoan với người, Nam Ngô dám xuất binh với đại lý, chúng ta sẽ xuất binh với Nam Ngô. Vừa lúc ta và Nam Ngô còn có một khoản nợ chưa thanh toán. Trong lòng còn bổ sung một câu, nếu có thể ngăn cản được quân Kim, ta sẽ không buông tha cho Nam Ngô. Nói đến nước này rồi, Đoàn Thế Văn không còn gì để nói nữa, đứng dậy vái chào, nước mắt lại rơi xuống, nhưng trong nước mắt không hề có chua xót mà là cảm kích. Lý Kỳ nâng y dậy, nói lời thành khẩn, trở về chuyển lời cho quốc vương các ngươi, nói rằng hoàng thượng chúng ta vẫn coi ngài là huynh đệ ruột. Đoàn Thế Văn nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ có thể gật đầu thật mạnh. Kỳ thật về chuyện đại lý, Lý Kỳ đã sớm với Tống Huy Tông mưu đồ với nhau, bởi vì Tống Huy Tông từ trước tới giờ vẫn luôn ủng hộ Đoàn Chính Nghiêm, nếu không phải là quan hệ giữa hai người tốt thì cũng không ngấm ngầm đồng ý Lý Kỳ làm như vậy. Dù sao việc này cũng trái với đạo đức, không nên tuyên dương, cho nên việc này chỉ có đôi quân thần này biết được, bất cứ kẻ nào cũng không biết, mặc dù là Thái tử Triệu Hoàn. Nhưng liên tục hai ngày đàm phán đã khiến Lý Kỳ sức cùng lực kiệt. Trạng vạng một ngày, hắn kéo cái thân mệt mỏi của mình từ trong cung về Bạch Phủ. Vừa tới trong viện, Lý Kỳ chợt thấy một vệt trắng mờ, ngẩng đầu nhìn lên thì thầm nói, à, tuyết rơi, tuyết rơi. Gần như trong cùng một lúc, bên trái cũng có người kêu lên. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thoáng sừng sốt, chỉ thấy một giai nhân mặc áo lông chồn đứng dưới mái hiên hành lang, vươn bàn tay trắng thon mềm hứng tuyết rơi. Trong xinh đẹp còn mang theo ba phần hồn nhiên, vị gia nhân này đúng là Tần phu nhân. Hắn vẫy tay cười nói, sớm thế Tần phu nhân, bây giờ là buổi tối à, còn sớm mà. Tần phu nhân thả tay xuống khẽ vuốt cằm nói, người đã trở về rồi. Lý Kỳ ừ một tiếng đi tới nói, Hồng Nô đâu rồi? Ở trong phòng chăm sóc Chính Hy rồi. Tần phu nhân nói xong chợt nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, có một chuyện muốn nói với người một tiếng. Lý Kỳ thấy Tần phu nhân nghiêm túc hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Tần phu nhân nói, à, là thế này, ta muốn đưa một phần cổ phần Túy Tiên Cư cho Chính Hy, cũng coi như là lễ vật mẹ nuôi đưa cho thằng bé, về phần còn lại sẽ giao cho mẹ ta. Lý Kỳ nhất thời ngây ra như phỗng, một lúc lâu sau mới mở to hai mắt, không kìm lòng nổi vươn tay ra sờ khuôn mặt xinh đẹp làm cho người ta thất hồn của Tần phu nhân. Tần phu nhân tuyệt đối không nghĩ Lý Kỳ có lá gan này, nhanh chóng lùi lại một bước quát, ngươi muốn làm gì? Nàng vừa quát xong, Lý Kỳ cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng thu tay, ngượng ngùng nói, ê, phu nhân chớ trách, ta chỉ muốn biết là ngươi có bị bệnh hay không thôi. Tần phu nhân lườm hắn một cái, hừ nói, ngươi mới bị bệnh hết. À, ta không bị bệnh thì cũng bị ngươi dọa cho bị bệnh. Lý Kỳ tức giận nói, phu nhân, ngươi có biết hiện nay một cổ phần của Túy Tiên Cư là bao nhiêu tiền không? Tần phu nhân nói, ta biết điều này làm gì. Lý Kỳ hai tay che đầu, vẻ mặt cực kỳ khoa trương nói, hôm nay ta mới phát hiện ra, ta con mẹ nó thực sự là một thiên tài. Người này đến tột cùng còn có xấu hổ hay không vậy? Tần phu nhân cảm thấy xấu hổ thay hắn nói, có người tự tâng bốc mình như ngươi sao? Lý Kỳ giang hai tay ra nói, không phải là ta tự tâng bốc mình, ngươi thử nghĩ xem, ta và ngươi không biết gia sản của mình bao nhiêu, hợp tác với nhau lại có thể thu được thành công như thế, đây không phải thiên tài thì là gì? Tần phu nhân sửng sốt, chợt hiểu ra thằng nhãi này đang nói móc nàng ngu xuẩn, nhưng nàng sớm đã không để ý tất cả, cũng không buồn bực nói, thản nhiên, Túy Tiên Cư có thể có được ngày hôm nay toàn bộ là do ngươi có bản lĩnh, không liên quan gì đến ta, ta đây trong lòng tự biết. Lý Kỳ xua tay nói, ta có bản lĩnh, ngươi có tiền vốn, chúng ta cũng coi như là hợp cạ, ngươi đừng lầm ta, ý ta là ngươi không cần nói mình không có công gì cả. Nhưng phu nhân, Túy Tiên Cư này là tổ nghiệp của Tần gia, ngươi muốn nói là muốn được ấy. Tần phu nhân than nhẹ một tiếng, chán nản nói, không được thì làm thế nào, chung quy cũng sẽ có một ngày ta sẽ rời khỏi đây, một khi đã như vậy còn cưỡng cầu làm gì. Nhưng khoản tiền này cũng không nhỏ đâu. Có muốn ta nói số tiền ra không? Đảm bảo hù chết người. Số tiền bên cạnh ta đủ để ta sống 10 đời rồi. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ là phế đồng còn dùng được gì. Điều này cũng đúng. Tần phu nhân lại nói. Việc này ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Đầu năm ta sẽ nhường lại toàn bộ cổ phần. Đừng. Lý Kỳ vội nói. Thật không dám giấu giếm. Ta còn định đầu năm để phu nhân đến Giang Nam giúp đỡ thất nương. Tiện mang theo Hồng Nô các nàng đi chơi. Cứ ngây ngốc ở nhà mãi rất là nhàm chán. Sang năm là một năm quan trọng, hắn vẫn còn đang suy nghĩ ứng đối thế nào. Nhưng bất kể thế nào, hắn quyết không cho phép Hồng Nô các nàng chịu bất cứ thương tổn nào. Rời xa kinh thành là lựa chọn đảm bảo nhất, đây cũng là nguyên nhân hắn không kêu Bạch Thiền Dạ trở về. Tần phu nhân hơi do dự, cười nói, ý tốt của ngươi ta nhận, nhưng ta sớm đã không còn tâm tính kia. Ngươi để cho Hồng Nô và Cốt Dục các nàng đi thôi. Hơn nữa, chuyện này không hề liên quan đến chuyển nhượng cổ phần. Tâm ý ta đã quyết, lần này cũng không phải là muốn thương lượng cùng ngươi, chỉ là muốn báo trước với ngươi một tiếng. Nàng trời sinh tính không màng danh lợi, đối với tiền tài nàng không hề hứng thú, thứ duy nhất nàng muốn là có thể vượt thanh tịnh, vượt qua quãng đời còn lại, không cần qua con sóng nào. Phải biết rằng nàng từng có ý định xuất gia làm ni cô, hơn nữa sau khi vương phu nhân thầm thả ra cái tin tức muốn chọn rể, người tới cầu hôn chưa bao giờ ngừng, trong đó phần lớn người tới là nhằm vào tài sản của nàng, nàng đã sớm muốn thoát khỏi gông xiềng này rồi. Lý Kỳ thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, biết là rất khó thay đổi quyết định của nàng. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu Tần phu nhân nhắc đến chuyện này, chẳng qua trước kia chỉ thoáng đề cập qua, không nghiêm túc như hôm nay. Bèn gật đầu nói, đây là tiền của ngươi, ngươi đương nhiên có quyền làm chủ, nhưng Chính Hy là con ta, ta tuyệt đối không cho phép nó nhận một phần cổ phần của ngươi. Lễ vật này quá nặng, thằng bé chịu không nổi, ngươi đưa toàn bộ cho nhà mẹ đẻ đi. Nhưng về chuyện chuyển hợp đồng, ta vẫn phải suy nghĩ cẩn thận, Túy Thiên Cư bây giờ không phải là Túy Thiên Cư ngày xưa, đây không phải là việc nhỏ. Tần phu nhân chần chừ một lát gật đầu nói, Tùy ngươi, ta về trước, cáo từ. Sau khi cáo biệt Tần phu nhân, Lý Kỳ đi tới phòng của Quý Hồng Đô nhẹ nhàng gõ cửa nói, Hồng Đô, muội có bên trong không? Rất nhanh cửa đã mở ra, Lý Kỳ đi vào bên trong, thấy Quý Hồng Đô bên trong mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, hơn nữa động tác còn nhẹ vô cùng, vì thế nhỏ giọng hỏi, con ngủ rồi hả? Quý Hồng Nô gật đầu, còn chưa kịp mở miệng đã bị Lý Kỳ bế lên. Nàng nhất thời trở tay không kịp, ngay tức khắc hô lên hoảng sợ, nhưng lập tức ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn vào, khẩn trương liếc mắt nhìn Lý Chính Hy đang nằm trên giường, thấy con vẫn chưa tỉnh lại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Lý Kỳ, giống như đang trách cứ, rồi lại giống như đang làm nũng. Lý Kỳ cười hì hì nói, hiện tại chúng ta có thể hưởng thụ thế giới hai người được rồi. Quý Hồng Đô đỏ mặt lên khẽ ừ, Lý Kỳ đương nhiên không đến mức háo sắc giành giật với con trai từng giây. Ôm Quý Hồng Đô đi đến bên giường, nhanh chóng cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn, lặng lặng nhìn đứa con đang ngủ say, trong mắt tràn đầy yêu thương. Qua mấy ngày chăm sóc cẩn thận của Quý Hồng Đô, Tần phu nhân, Lý Chính Nghi hiện giờ đã lớn hơn, mập mập trắng trắng, cực kỳ đáng yêu. Một nhà ba người nằm ở trên giường thật là ấm áp. Quý Hồng Đô nằm trong lồng ngực Lý Kỳ, ánh mắt luôn nhìn về con trai, trong lòng chỉ có cảm ơn, cảm thấy rằng có giây phút này, cuộc đời thế là đủ. Hai người không nói gì cả, chỉ lặng lặng hưởng sự yên bình không dễ có này. Có lẽ chỉ ở trước mặt người thân, Lý Kỳ mới có thể quên đi phiền não, cho nên hắn vô cùng quý trọng giờ khắc này, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Qua một lúc lâu, Quý Hồng Nô đột nhiên nhỏ giọng nói, đại ca, phu nhân trước đó vài ngày nói muốn đưa cổ phần Túy Tiên Cư cho Chính Hy, nhưng muội không đồng ý. Lý Kỳ nói, việc này tầm vừa mới biết, muội làm tốt lắm, lễ vật này chúng ta không thể nhận được. Quý Hồng Đô đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú, khẽ ừ. Lúc này Lý Chính Hy bỗng nhiên giật mình, dù gì một tiếng làm cho sắc mặt hai người Lý Kỳ Quý Hồng Đô sợ tới mức căng thẳng, sợ mình nói chuyện sẽ đánh thức Lý Chính Hy. Như vậy thì thế giới của hai người sẽ bị tan vỡ. Thấy Lý Chính Hy vẫn còn ngủ say, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bất giác nhìn nhau. Quý Hồng Đô dán khuôn mặt đỏ rực của mình vào ngực Lý Kỳ nhỏ giọng nói, đại ca, huynh hy vọng Chính Hy sau này sẽ làm gì? Kỳ thật là thật ra Lý Kỳ vẫn chưa từng nghĩ tới, đối với chuyện này cũng không yêu cầu quá lớn. Hắn hy vọng con trai mình có thể lựa chọn, hỏi ngược lại, muội thì sao? Quý Hồng Đô ngẫm nghĩ một lát nói, muội hy vọng tương lai Chính Hy có thể làm đầu bếp. Đáp án này thật sự là ngoài dự liệu của Lý Kỳ, bởi vì đầu năm nay không nói tới làm tướng quân hay là tể tướng, người làm phụ mẫu đều hy vọng con mình có thể thi đỗ lấy công danh. Nhưng Quý Hồng Đô lại muốn con mình làm đầu bếp, nghề mà mọi người luôn luôn xem thường, điều này làm cho Lý Kỳ cảm thấy rất ngạc nhiên. Tại sao? Quý Hồng Đô nói, đại ca, không phải huynh nói mình sinh ra ở đầu bếp thế gia sao? Chính Hy là đứa con cả, phải kế thừa nha. Cô nàng này đúng là biết kiếm nước mắt người khác, so với năng lực kiếm tiền của ta còn mạnh hơn. Tuy nhiên điều này cũng thật sự làm khó nàng ta. Ta lúc trước thuận miệng nói như vậy mà nàng vẫn nhớ rõ ràng. Trong lòng Lý Kỳ cực kỳ cảm động, khẽ vuốt khuôn mặt của Quý Hồng Đô, khẽ cười nói, muội chẳng lẽ không hy vọng con mình đỗ đạt có công danh sao? Trong lòng hắn vẫn nghĩ Quý Hồng Đô là vì hắn mới hy vọng sau này Chính Hy làm đầu bếp. Nhưng Quý Hồng Đô lại không nghĩ như vậy, nàng lắc đầu, đơn thuần nói, làm quan rất phức tạp, muội hy vọng Chính Hy sau này có thể sống như người bình thường, làm đầu bếp cũng rất tốt, ít nhất cũng sẽ không bị đói bụng. Đều nói mong con hơn người, xem ra hiện nay cũng không phải như thế. Lý Kỳ cười nói, để xem, nếu tương lai thằng bé thích làm bếp, ta đương nhiên đồng ý cho học nấu ăn, nếu nó thích phương diện khác, vậy cũng tùy nó đi. Quý Hồng Đô ừ một tiếng, Lý Kỳ bỗng cảm thấy mình đầu mơ hồ, thầm nghĩ xem ra mình mệt muốn chết rồi. Vỗ vỗ mông của Quý Hồng Nô cười nói, chúng ta ngủ đi. Quý Hồng Nô thấy vẻ mặt của Lý Kỳ mơ màng, lúc này gật đầu nhưng mà sau đó lại lắc đầu nói, không được không được, đại ca, hay là huynh ra phòng riêng ngủ đi. Vì sao, chẳng lẽ muội không muốn ta ở đây? Lý Kỳ kinh ngạc nói, không không phải. Quý Hồng Nô lắc đầu liên tục, vẻ mặt khẩn trương vội giải thích nói, đêm Trinh Hy còn phải bú sữa mẹ, đến lúc đó sẽ ầm ĩ đến huynh, đại ca huynh công sự bận rộn, nhất định phải ngủ sớm, nếu không sẽ dễ dàng bị sinh bệnh. Lý Kỳ cười nói, không sao, đến lúc đó không chừng ta còn có thể giúp đỡ việc gì, hơn nữa ngày mai ta cũng không có việc gì. Quý Hồng Đô hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, đại ca, nếu Trinh Hy ở Mỹ đến huynh nghỉ ngơi, mẹ con muội cũng không an tâm. Không khoa trương như vậy chứ, mẹ nuôi nói giờ huynh đang phải gánh vác thiên hạ xã tắc, nhất định phải chăm sóc kỹ sức cho huynh. Mẹ vợ này quả thật là không có giao hảo à. Trong lòng Lý Kỳ tuy không muốn nhưng vẫn không đành làm phật ý của nàng, vì thế gật đầu nói, ai, được rồi, nhưng ta vẫn muốn ôm muội một lúc nữa. Kỳ thật Quý Hồng Nô cũng không muốn rời khỏi lồng ngực của Lý Kỳ, chỉ vì nàng tâm địa thiện lương, vĩnh viễn sẽ không tranh giành việc gì cho mình. Sự ích kỷ của nữ nhân đều không thấy trên người nàng, có lẽ cả đời này nàng không biết cái gì là đố kỵ. Nàng khẽ ừ một tiếng lại rúc vào lồng ngực của Lý Kỳ. Nhưng Quý Hồng Nô lo lắng không có gì sai. Thật vất vả mới có được một đêm Lý Kỳ nghỉ ngơi. Trong đầu vẫn đang còn mộng đẹp. Tần Cối đã tìm tới cửa Lý Kỳ. Mặc dù Lý Kỳ rất buồn bực nhưng không còn cách nào khác. Hắn cũng biết cuối năm này chắc chắn sẽ rất bận rộn. Nói mấy câu bực tức rồi đi đến tiền sảnh. Hạ quan bái kiến đại nhân. Miễn lễ. Lý Kỳ giơ tay lên ra hiệu nhíu mày nói. Nói đi, có chuyện gì? Có phải đặc quái viên của đại thực lại tới nữa không? Ta đã nói rồi, nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp đón bọn họ. Lẽ nào một ngày bọn họ cũng không chờ được? Tân Cối ngượng ngùng nói. Đặc quái viên của đại thực thực ra là chưa tới. Nhưng việc thì quả thật có liên quan đến bọn họ. Hạ quan thấy bọn họ một khác cũng không chờ nổi rồi. Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi. Có ý gì? Tân Cối nói. Sáng nay hạ quan nhận được tin tức. Hôm qua đặc phái viên đại thực và đặc phái viên Byzantine tạo ra ván bài 5 vạn quan ở sòng bạc Hồng Vạn. Ván bài 5 vạn quan? Vẻ mặt của Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tần Cối hoang mang nói, có nghĩa là gì? Tần Cối giải thích, bẩm đại nhân, đặc phái viên của hai nước đại thực Byzantine bao cả con thuyền đánh bạc của Hồng Vạn đổ phường, mời đặc phái viên của các quốc gia khác đêm mai xuống thuyền đánh bạc một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là phải xuất ra 5 vạn quan tiền. Mặt khác bọn họ còn đánh tiếng, bất kể là ai, chỉ cần xuất ra 5 vạn quan đều có thể lên thuyền tham gia. Cái này không phải là thổ hào à? Lý Kỳ cười nói, có phần thú vị, nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Tần Cối hơi lưỡng lự cuối cùng vẫn không lên tiếng. Chẳng lẽ trong đó có chuyện mờ ám gì? Lý Kỳ nhướng mày nói, chẳng lẽ người cũng không biết? Tần Cối không chắc chắn lắm, nói, thật ra cũng không có bằng chứng xác thực, tất cả đều chỉ là hạ quan suy đoán mà thôi. Suy đoán của người 8-9 phần là sự thật. Mau nói đi, đừng có giấu. Lý Kỳ phất tay, tỏ vẻ không còn kiên nhẫn nói. Nghĩ thầm rằng nếu ngươi không muốn nói thì vừa rồi trực tiếp nói không biết là được rồi. Thật là đã làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Lão thử mệt nhất là khoản này. Mà không biết rằng bản thân hắn thích nhất là chơi trò này. Tần Cối dường như vẫn còn lo lắng, nói. Vậy hạ quan trực tiếp nói vậy. Lý Kỳ hừ một tiếng nói. Tiểu Tần, ngươi biến thành đàn bà từ khi nào vậy? Lê mà lê mề. Tần Cối đã sớm quen với cách ăn nói này của Lý Kỳ, thành thật nói, chuyện này có lẽ là nguyên nhân do đại nhân, bởi vì ta. Đáp án này khiến cho Lý Kỳ có phần ngạc nhiên. Tần Cối gật đầu nói, đại nhân mấy ngày trước liên tục gặp gỡ các đặc phái viên của Cao Ly, đại lý, nhưng lại không quan tâm đến đặc phái viên bên Tây Vực. Có lẽ là bởi như vậy cho nên chọc giận bọn họ, cho nên bọn họ mới mở ván bài này muốn một chút sức lực. Lý Kỳ nghe xong nhấn mày nói, chuyện này cũng có thể chọc giận bọn chúng, mẹ kiếp, bọn chúng không lẽ đều là trẻ con sao? Tần Cối nói, đại nhân có lẽ không biết, đặc phái viên bên Tây Vực ai cũng cực kỳ ngạo mạn, đại nhân làm như vậy lại không giải thích với bọn họ sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy đang bị đại nhân khinh thường, mà đại nhân lại đặt sau họ Cao Ly đại lý, đây cũng là chuyện mà họ khó có thể tha thứ. Bọn chúng cách đại tống ta vạn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, ta đương nhiên nói về những thứ quan trọng nhất. Lão tử làm quan xưa nay đều xử lý công việc chứ không xử lý người, xem ra bọn chúng vẫn thiếu hiểu biết về ta. Lý Kỳ gật đầu nói, được rồi. Cho dù là như vậy, người nói cho ta, khẩu khí bọn chúng khi mở bán bài này ra sao? Tần Cối cau mày nói, theo quan sát của hạ quan, hành động này của bọn họ không có gì hơn là thể hiện thực lực của mình ra bên ngoài, còn muốn nói với đại nhân rằng ngài không coi trọng bọn họ là tổn thất của ngài. Mặt khác, họ có thể nghĩ rằng cách đưa đại nhân đến thuyền để mượn cớ này. Nói tới đây, y liền ngừng lại, ngụ ý đơn giản chính là nói cho Lý Kỳ biết bọn họ muốn làm cho người nhục nhã một phen, ăn miếng trả miếng. Lý Kỳ hừ nói, ngây thơ. Không phải chỉ là 5 vạn quan sao? Vừa mới nói hắn ngừng lại một lúc cao mày nói, 5 vạn quan cũng không ít nhỉ. Tần Cối gật đầu nói, hiển nhiên là sau khi bọn họ thương lượng với nhau mới định ra con số này. Đặc phái viên của các quốc gia khác tuy có mang theo chút tiền nhưng đều là tiền của quốc gia họ dùng để mua hàng của đại tống ta, không thuộc về bọn họ. 5 vạn quan tuyệt đối không thể tính là một con số nhỏ, ai cũng không dám tham ô, mà đại thực và Byzantine lại khác. Bọn họ gần như là quý tộc ở quốc gia họ, có tiền, lần này đến lại mang đủ tiền, căn bản là không để ý đến chút tiền đó. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, đại tống ta phú hào tuy nhiều, có thể xuất ra văn 5 vạn quan cũng có khối người, nhưng không phải ai cũng dễ dàng cầm 5 vạn quan ngồi chiếu bạc. Tần Cô nói, các đặc phái viên nước khác không đi cũng là trong dự liệu, nhưng dù sao việc này cũng xảy ra ở đại tống ta. Nếu đại tống ta không có người ứng biến, chẳng phải là nói cho người của các quốc gia khác đại tống ta không bằng bọn họ sao? Chiêu này của bọn họ coi như là ác độc đi. Đối với việc này, y không phải đã một lần nhắc nhở Lý Kỳ, nhưng Lý Kỳ lại ngoảnh mặt làm ngơ, tuyệt không để ý. Đối với chuyện này trong lòng y vẫn còn có chút oán giận với Lý Kỳ. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Cho tới cuối cùng triều đình vẫn phải ra mặt, như vậy, Tần Cô nói, chỉ có đại nhân ra tay. Lý Kỳ ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không nhất định. Hồng gia, thái úy, thái sư, anh quốc công, quảng dương quận vương, đám người này đều có thực lực, bọn họ cũng là những người sĩ diện. Kỳ thật, nếu bàn về sĩ diện thì có ai vượt qua Đại Tống ta? Ngươi quá xem thường họ rồi. Bọn chúng làm như vậy tuyệt đối không đơn giản chỉ là trả thù. Trong thương nhân Byzantine đại thực có không ít người Do Thái, người nào cũng đầu óc linh hoạt, khi Lý Kỳ đối mặt với bọn họ trong lòng còn có chút không yên. Tần Cố Hiếu Kỳ nói, chẳng lẽ bọn họ còn có mục đích khác? Lý Kỳ nói, đây là một màn trình diễn. Tần Cố khó hiểu nói, một màn trình diễn? Lý Kỳ gật đầu nói, thật ra buôn bán có thể chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn mới bắt đầu buôn bán, người nhất định phải hét to, khiến càng nhiều người biết đến ngươi càng tốt. Nếu như bóng vẻ vô danh, vậy thì chắc chắn là xác định thất bại. Nhưng khi việc buôn bán của ngươi có được quy mô nhất định, thì đồng thời có người bắt đầu chú ý đến ngươi. Lúc này phải khiêm tốn, cái này gọi là lẳng lặng làm giàu. Nhưng khi ngươi có thực lực tương đối, lúc này người khác không dám khinh thường ngươi, ngươi phải bắt đầu tỏ ra thực lực mình hùng hậu, người khác sẽ càng e sợ ngươi. Hơn nữa, ngươi có thể thu hút càng nhiều người hợp tác hơn nữa. Còn về giai đoạn cuối cùng thì bất cứ việc gì trong lòng ngươi cũng không được dậy lên một con sóng nào. Có thể đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt, nghĩa là trong lúc nói cười mà thuyền giặc cho bay khói tan. Tần Cối hơi trầm ngâm nói, ý của đại nhân là bọn họ đang mượn chuyện này để phô trương chính mình, muốn cùng đại tống ta hợp tác nhiều hơn. Trong lòng thì lại nghĩ, buôn bán như thế, làm quan không phải cảm giác thế này chứ. Lý Kỳ gật đầu nói, dân chúng đối với việc này có phản ứng gì? Hiện giờ mỗi người đều đang bàn luận việc này. Vậy thì bọn chúng thành công một nửa rồi. Kế tiếp xem ai có thể giúp bọn chúng trình diễn xong. Và lúc này Tần phu nhân đột nhiên đi vào, về mặt hiếu kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi ở đây thì tốt rồi, lá thư mời này là có ý gì? Nói xong nàng liền đưa ra một tấm thư mời. Lý Kỳ sừng sốt nhận lấy xem, lập tức cười gượng nói, xem ra là bọn chúng nhằm vào ta. Hóa ra bức thư mời này là của đặc phái viên đại thực mời Tần phu nhân lên thuyền chơi bài. Bọn họ nếu có thể tìm được Tần phu nhân thì không thể không biết chủ nhân chân chính của túi tiên cư là Lý Kỳ. Nhưng trong thư mời một chữ cũng không đề cập tới Lý Kỳ, rõ ràng chính là cố ý. Tần phu nhân cau mày nói, nhà vào ngươi đúng không? Thương nhân đại thực mới đến kinh thành mấy ngày, ngươi đã chọc bọn họ. Không xong, quên mất nơi này còn có một nữ nhân sợ phiền toái nhất đang ở. Lý Kỳ vừa đảo mắt vừa nói dối. Phu nhân sao có thể nghĩ như vậy, cũng không sợ họ nói cho ngươi biết. Nhưng những thương nhân này nhiều lần muốn hối lộ ta, đều bị ta dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Hiện giờ bọn họ cố tình thông qua đánh bạc để cố ý thu tiền. Thủ đoạn cực kỳ cao minh, làm người ta khó lòng phòng bị. May mắn là ta thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu quỷ kế của bọn họ. Biết bọn họ còn bám giết công ta, kỳ thật là muốn mượn thư này để mời ta. Tần Cố sau khi nghe xong càng bội phục Lý Kỳ sát đất, lời nói dối này y nghe còn tin là thật, rất là hoàn hảo. Chỉ có điều y đã từng thấy Lý Kỳ vô số lần thu hối lộ trước mặt mình, thực sự rất khó tin Lý Kỳ sẽ có đạo đức tốt như vậy. Tần phu nhân đối với những việc này từ trước đến nay không hỏi nhiều, cũng không nghi ngờ, gật đầu nói, một khi đã như vậy, vậy thì ngươi đừng đi, để tránh nảy sinh nhiều khúc chiết. Lý Kỳ lập tức cam đoan nói, này còn phải ngươi nói sao? Những chuyện phạm pháp này ta đương nhiên là không cho chúng chút xíu cơ hội nào. Tần phu nhân thấy Lý Kỳ trả lời quyết đoán như vậy cũng không nghi ngờ gì, thấy Tần Cố ở đấy vì thế không nói nhiều nữa, một câu nói xin lỗi không tiếp được rồi đi. Nàng chân trước vừa ra đi, Tần Cố liền tự lập tức hỏi, đại nhân, người thật sự sẽ không đi sao? Đổ mồ hôi, lão tử cũng không phải là thần bài. Cái trò chơi này 8-9 phần là dựa vào vận khí, là buôn bán không chắc chắn, lão tử bình thường không cảm thấy hứng thú. Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là không đi, ta sẽ không để chúng thỏa ý nguyện. Hơn nữa năm vạn quan không phải là số lượng nhỏ, tình hình kinh tế của ta dạo này cũng đang căng thẳng, không đi không đi. Đúng rồi, ngươi nói lâu như vậy rồi còn chưa nói phương pháp bọn chúng đánh cuộc. À, hạ quan nghe nói là xì tố. Y vừa dứt lời chợt nghe thấy ngoài cửa có một tiếng hừ tức giận, nghe thấy một tiếng người nói, đâu có thế được, đâu có thế được. Lý Kỳ và Tần Cối không khỏi liếc nhìn nhau. Một lát sau một đám người từ ngoài đi vào, cầm đầu đúng là ba người Triệu Hoàn, Cao Cầu và Bạch Thế Trung, phía sau còn có đám người Hồng Bất Kim, Cảnh Trọng Nam. Người vừa nói câu vừa rồi đúng là Cao Cầu. Có thể làm cho Cao Cầu tức giận thành thế này, trên đời này Lý Kỳ gặp Cam Nhân Nội cũng có thể chịu đựng thế này thôi. Mấy con khỉ sợ cọ thật là khinh người quá đáng à. Cao Cầu bất chấp Triệu Hoàn ở đây, vừa tiến đến ngồi vào chiếc ghế bên phải, vỗ bàn một cái tức giận nói. Triệu Hoàn cũng ngồi ở ghế bên trái, tuy nhiên sắc mặt cũng không quá tốt. Con khỉ sơ cỏ, cái gọi này mới mẻ nha. Lý Kỳ đã sớm đứng dậy nhường ghế, đứng một bên cẩn thận hỏi. Thái úy, xảy ra chuyện gì vậy? Cao Cầu tức giận nhìn hắn một cái nói, việc này đều do người gây nên, ngươi còn hỏi ta. Ơi, chẳng lẽ cũng là chuyện trong bá? Lý Kỳ ra vẻ không biết. Là do ta gây nên, lời này của Thái úy có ý gì? Tần Cối nghe xong thiếu chút nữa thì bật cười ra tiếng, vừa mới nói xong, người lại giả vờ ngây ngốc. Bạch Thế Trung cau mày nói, Lý Kỳ ngươi còn không biết hay là giả bộ không biết? Lý Kỳ lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ nói, ây, cha vợ, ta thật sự là không biết. Cao Cầu nghi ngờ nhìn hắn một cái, ánh mắt đột nhiên hướng về phía bên cạnh, hai tròng mắt mở to, vung tay nói,